Kinh số 35, Tiểu Kinh Sachaka, Chula Sachaka Sutta, 353. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Vesali, Đại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ, Nigatha Puta Sachaka ở tại Vesali. Tánh ưa luận chiến, biện luận thiện xảo, được số đông tôn kính. Vị này thường tuyên bố cho hội chúng ở Vesali: ta không thấy một sa môn hay một bà la môn nào là vị hội chủ, là vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội. Dầu tự cho là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, khi đối thoại với ta, không ai là không run sợ, không hoảng sợ, không khiếp sợ, không ai là không toát mồ hôi nách. Dầu ta có đối thoại với một cột trụ vô tình, cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng sợ, cũng khiếp sợ, huống nữa là một người thường. Rồi tôn giả Asaji vào buổi sáng đắp y, cầm bát vào thành Vesali để khất thực. Nigatha Puta Sachaka thường hay ngao du thiên hạ, thấy tôn giả Asaji từ xa đi lại. Sau khi thấy, Nigatha Puta Sachaka liền đến gần tôn giả Asaji, nói lên những lời hỏi thăm, chào đón xã giao rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Nigatha Puta Sachaka nói với tôn giả Asaji: này tôn giả Asaji, sa môn Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào? Và có những bộ môn nào mà phần lớn sa môn Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử? Này Agi Vesana, như thế này, Thế Tôn huấn luyện đệ tử. Với những bộ môn như thế này, phần lớn sa môn Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử. Này các tỷ kheo, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Này các tỷ kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Tất cả hành là vô thường, tất cả pháp là vô ngã. Như vậy, này Agi Vesana, Thế Tôn huấn luyện các đệ tử. Như vậy là các bộ môn mà phần lớn Thế Tôn giảng dạy được dành cho đệ tử. Này tôn giả Asaji, thật sự chúng tôi đã thất vọng. Dusuta, khi nghe sa môn Gotama thuyết giảng như vậy, rất có thể chúng tôi sẽ gặp tôn giả Gotama một thời nào đó và tại một chỗ nào đó. Rất có thể sẽ có một cuộc thảo luận. Rất có thể chúng tôi sẽ đoạn trừ ác tà kiến ấy. 354. Lúc bấy giờ, có khoảng độ 500 vị Lichavi tập hợp tại giảng đường vì một vài công vụ. Rồi Nigatha Puta Sachaka đến chỗ các vị Lichavi ấy. Sau khi đến, liền nói với các vị ấy như sau: hãy đến, các tôn giả Lichavi. Hãy đến, các tôn giả Lichavi. Hôm nay sẽ có cuộc đàm luận giữa sa môn Gotama với ta. Nếu sa môn Gotama đứng đối thoại với ta như tỳ kheo Asaji, một vị đệ tử danh tiếng của ông ta đã làm, thì như một lực sĩ, tay nắm chặt lông một con cừu có lông dài, có thể kéo tới, giật lui, vần quanh. Cũng vậy, ta dùng lời nói kéo tới, giật lui, vần quanh sa môn Gotama. Cũng như một người lực sĩ nấu rượu, sau khi nhận chìm một thùng rượu lớn xuống hồ nước sâu, nắm một góc thùng có thể kéo tới, giật lui, vần quanh. Cũng vậy, ta dùng lời nói kéo tới, giật lui, vần quanh sa môn Gotama. Và cũng như một lực sĩ nghiện rượu, sống phóng đãng, sau khi nắm một góc cái sàng lắc qua, lắc lại, lắc xoay quanh. Cũng vậy, ta sẽ dùng lời nói lắc qua, lắc lại, lắc xoay quanh sa môn Gotama. Và cũng như một con voi lớn 60 tuổi, sau khi lặn xuống một hồ nước sâu, lại chơi trò phun nước Sana Dovika. Cũng vậy, ta nghĩ ta sẽ chơi trò chơi phun nước với Sa Môn Gotama. Hãy đến các tôn giả Lichavi. Hãy đến các tôn giả Lichavi. Hôm nay sẽ có cuộc đàm luận giữa Sa Môn Gotama với ta. Một số Lichavi nói như sau: làm sao Sa Môn Gotama có thể luận thắng Nigantha Puta Sachaka? Nigantha Puta Sachaka có thể luận thắng Sa Môn Gotama. Một số Lichavi lại nói như sau: làm sao chỉ là Nigantha Puta Sachaka lại có thể luận thắng Thế Tôn? Thế Tôn sẽ luận thắng Nigantha Puta Sachaka. Rồi Nigantha Puta Sachaka với khoảng 500 Lichavi vây quanh cùng đi đến Đại Lâm giảng đường Trùng Các. 355. Lúc bấy giờ, một số đông các tỷ kheo đang đi qua lại ngoài sân. Nigantha Puta Sachaka đến các tỷ kheo. Sau khi đến, liền nói với các vị ấy: chư tôn giả, nay tôn giả Gotama ở đâu? Chúng tôi muốn yết kiến tôn giả Gotama. Này Agivesana, Thế Tôn sau khi đi sâu vào Đại Lâm, đang ngồi dưới một gốc cây để nghỉ trưa. Rồi Nigantha Puta Sachaka cùng với đại chúng Lichavi sau khi đi sâu vào Đại Lâm, đến tại chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, Nigantha Puta Sachaka nói lên với Thế Tôn những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên. Một số Lichavi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số Lichavi nói lên với Thế Tôn những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên. Một số Lichavi chắp tay vái Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số Lichavi xưng tên họ của mình rồi ngồi xuống một bên. Một số Lichavi im lặng ngồi xuống một bên. 356. Nigantha Puta Sachaka sau khi ngồi xuống một bên nói với Thế Tôn: tôi muốn hỏi tôn giả Gotama một vấn đề, nếu tôn giả Gotama cho phép tôi được hỏi. Này Agivesana, hãy hỏi như ông muốn. Tôn giả Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào? Những bộ môn nào mà phần lớn Sa Môn Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử? Này Agivesana, như thế này, ta huấn luyện đệ tử. Với những bộ môn này, phần lớn ta giảng dạy được dành cho đệ tử. Này các tỷ kheo, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Này các tỷ kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Tất cả hành là vô thường, tất cả pháp là vô ngã. Như vậy, này Agivesana, ta huấn luyện các đệ tử. Các bộ môn như vậy, phần lớn ta giảng dạy được dành cho đệ tử. Này tôn giả Gotama, tôi có một ví dụ. Thế Tôn nói, này Agivesana, hãy nói lên ví dụ ấy. Như các hột giống, các cây cỏ này được lớn lên, được trưởng thành, được hưng thịnh là vì tất cả chúng đều y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy, các hột giống, các cây cỏ này được lớn lên, được trưởng thành, được hưng thịnh. Tôn giả Gotama, như các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác, tất cả chúng đều y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy, các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác. Cũng vậy, này tôn giả Gotama, như người này mà tự ngã là sắc, nhờ nương tựa sắc làm thiện sự hay ác sự. Như người này mà tự ngã là thọ, nhờ nương tựa thọ làm thiện sự hay ác sự. Như người này mà tự ngã là tưởng, nhờ nương tựa tưởng làm thiện sự hay ác sự. Như người này mà tự ngã là các hành, nhờ nương tựa các hành làm thiện sự hay ác sự. Như người này mà tự ngã là thức, nhờ nương tựa thức làm thiện sự hay ác sự. Này Agivesana, như vậy có phải ông nói, sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta. Tôn giả Gotama, như vậy tôi nói, sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta. Và như đại chúng này cũng vậy. Này Agivesana, đại chúng này có quan hệ gì với ông? Này Agivesana, hãy giải thích lời nói của ông. Tôn giả Gotama, như vậy tôi nói, sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta. 357. Này Agivesana, ta sẽ hỏi ông trở lại vấn đề này. Ông có thể trả lời nếu ông muốn. Này Agivesana, ông nghĩ thế nào? Một vị vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh như vua Pasenadi nước Kosala, vua Ajatasattu, con bà Vedehi nước Magadha. Vua này có quyền hành trong quốc gia của mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tần suất những ai đáng bị tần suất không? Tôn giả Gotama, một vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh như vua Pasenadi nước Kosala, vua Ajatasattu, con bà Vedehi nước Magadha. Vua này có quyền hành trong quốc gia của mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tần suất những ai đáng bị tần suất. Này tôn giả Gotama, cho đến các giáo đoàn, các đoàn thể như các Vaji, các Mala vẫn có quyền hành trong quốc gia của mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tần suất những ai đáng bị tần suất. Còn nói gì một vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh như vua Pasenadi nước Kosala, vua Ajatasattu, con bà Vedehi nước Magadha. Này tôn giả Gotama, vị ấy có quyền hành ấy và xứng đáng có quyền hành ấy. Này Agivesana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói, sắc là tự ngã của ta. Ông có quyền hành gì đối với sắc ấy? Và có nói được rằng, sắc của tôi như thế này, sắc của tôi không phải như thế này không? Được hỏi vậy, Nigantha Puta Sachaka giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Nigantha Puta Sachaka, này Agivesana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói, sắc là tự ngã của ta. Ông có quyền hành gì đối với sắc ấy? Và có nói được rằng, sắc của tôi phải như thế này, sắc của tôi không phải như thế này không? Lần thứ hai, Nigantha Puta Sachaka vẫn giữ im lặng. Rồi Thế Tôn nói với Nigantha Puta Sachaka, này Agivesana, nay ông phải trả lời. Nay không phải lúc ông giữ im lặng nữa. Này Agivesana, ai được Như Lai hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thời đầu của người ấy sẽ bị bể ra làm bảy mảnh tại chỗ. Lúc bấy giờ, thần Dạ Xoa Vajirapani, kim cang thủ, đang cầm một chùy sắt to lớn, cháy đỏ, sáng chói, đứng trên không trên đầu Nigantha Puta Sachaka với ý định. Nếu Thế Tôn hỏi đến câu hỏi thứ ba, một câu hỏi hợp lý mà Nigantha Puta Sachaka không trả lời, thì ta sẽ đánh bể đầu nó ra làm bảy mảnh. Chỉ có Thế Tôn và Nigantha Puta Sachaka mới thấy thần Dạ Xoa Vajirapani. Nigantha Puta Sachaka sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược.

Này Agivesana, ông nghĩ thế nào? Ai ái luyến khổ, chấp trước khổ, tham đắm khổ, quán khổ và nói: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Người ấy có thể liễu chi cái khổ của tự mình, hay có thể sống trừ diệt khổ không? Làm sao có thể được, tôn giả Gotama? Không thể như vậy, tôn giả Gotama. 359. Này Agivesana, như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi chỗ này chỗ kia tìm kiếm lõi cây. Người ấy cầm một cái búa sắc bén đi vào rừng. Người ấy có thể thấy ở đây thân một cây chuối lớn thẳng đứng còn nhỏ, không có khúc đốt. Người ấy có thể chặt gốc cây ấy. Sau khi chặt gốc cây ấy, người ấy chặt ngọn cây. Sau khi chặt ngọn cây, người ấy có thể lột ra các lá cuộn tròn. Nhưng khi lột ra các lá cuộn tròn, người ấy không tìm được rác cây, còn nói gì đến lõi cây. Cũng vậy, này Agivesana, khi được ta hỏi, ta cật vấn, ta chất vấn về những lời của ông đã tự tỏ ra trống rỗng, trống không, thất bại. Nhưng này Agivesana, những lời nói mà ông tuyên bố cho hội chúng ở Vesali, ta không thấy một sa môn hay bà la môn nào là vị hội chủ, là vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, dầu có tự cho là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Khi đối thoại với ta, không ai là không run sợ, không hoảng sợ, không khiếp sợ, không ai là không bị toát mồ hôi nách. Dầu ta có đối thoại với một cột trụ vô tình, cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng sợ, cũng khiếp sợ, huống nữa là một người thường. Nhưng chính từ nơi trán của ông, này Agivesana, những giọt mồ hôi đang chảy xuống, sau khi thấm qua thượng y đang rơi xuống đất. Còn ta, này Agivesana, nay không có mồ hôi nào trên thân ta. Rồi Thế Tôn để lộ kim thân cho hội chúng ấy thấy. Khi nghe nói vậy, Nigantha Puta Sachaka im lặng, hổ thẹn, thụt vai, cúi đầu, ngồi bàng hoàng, không nói một lời. 360. Rồi Dumukha, một người con Lichavi, biết được Nigantha Puta Sachaka im lặng, hổ thẹn, thụt vai, cúi đầu, ngồi bàng hoàng, không nói một lời, liền bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con có một thí dụ. Thế Tôn nói, này Dumukha, hãy nói lên ví dụ ấy. Bạch Thế Tôn, như một hồ sen không xa làng hay thị trấn bao nhiêu, ở đây có con cua. Bạch Thế Tôn, rồi một số đông con trai hay con gái đi ra khỏi làng hay thị trấn ấy, đến tại hồ sen kia. Sau khi đến, lặn xuống hồ nước ấy bắt con cua lên và đặt nó trên đất khô. Bạch Thế Tôn, khi con cua này thò ra cái càng nào, thì các đứa con trai hay con gái ấy với cái gậy hay miếng sành chặt bẻ gãy và đập nát cái càng ấy. Như vậy, Bạch Thế Tôn, con cua ấy bị chặt, bị bẻ gãy, bị đập nát tất cả càng, không thể lội xuống hồ sen ấy như trước. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, mọi khúc thuyết, gian kế, tranh luận của Nigantha Puta Sachaka đã bị Thế Tôn chặt đứt, bẻ gãy, đập tan. Và nay, Bạch Thế Tôn, Nigantha Puta Sachaka không thể đến gặp Thế Tôn, chớ đừng nói là có ý định đàm luận. Khi được nghe nói vậy, Nigantha Puta Sachaka nói với Lichavi Dumukha: ông hãy ngừng nói Dumukha, ông hãy ngừng nói Dumukha, chúng tôi không đàm luận với ông, chúng tôi đang đàm luận với tôn giả Gotama. 361. Tôn giả Gotama, hãy để yên những lời nói của chúng tôi và lời nói của các sa môn bà la môn khác. Tôi nghĩ cuộc đàm luận vô bổ này thật đáng hối tiếc. Cho đến mức độ nào, một đệ tử thanh văn của tôn giả Gotama trở thành tuân phụng giáo điển, chấp nhận giảng huấn, nghi ngờ được đoạn trừ, do dự được diệt tận, thành tựu vô úy, sống trong giáo hội bổn sư, khỏi phải nương tựa một ai. Ở đây, này Agivesana, đệ tử thanh văn của ta, đối với mọi sắc pháp thuộc quá khứ, tương lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, thấy như thật với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Đối với mọi cảm thọ, vân vân, đối với mọi tưởng, vân vân, đối với mọi hành, vân vân, đối với mọi thức thuộc quá khứ, tương lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, thấy như thật với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Cho đến mức độ như vậy, này Agivesana, một đệ tử thanh văn của ta trở thành tuân phụng giáo điển, chấp nhận giảng huấn, nghi ngờ được đoạn trừ, do dự được diệt tận, thành tựu vô úy, sống trong giáo hội bổn sư, khỏi phải nương tựa một ai. Cho đến mức độ nào, này tôn giả Gotama, tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, các mục tiêu đã đạt, hữu kiếp sử đã đoạn trừ, được chánh trí giải thoát. Ở đây, này Agivesana, tỷ kheo đối với bất cứ sắc pháp nào thuộc quá khứ, tương lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả các sắc pháp, sau khi như thật quán sát với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, chứng được vô chấp thủ giải thoát. Đối với bất cứ thọ nào, vân vân, bất cứ tưởng nào, vân vân, bất cứ hành nào, vân vân. Đối với bất cứ thức nào thuộc quá khứ, tương lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả các thức, sau khi như thật quán sát với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Chứng được vô chấp thủ giải thoát. Cho đến mức độ này, này Agivesana, tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, các mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được chánh trí giải thoát. Với tâm giải thoát như vậy, này Agivesana, tỷ kheo thành tựu ba pháp vô thượng, kiến vô thượng, đạo vô thượng, giải thoát vô thượng. Được giải thoát như vậy, này Agivesana, vị ấy chỉ kính lễ, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai. Thế Tôn đã giác ngộ, Ngài thuyết pháp để giác ngộ. Thế Tôn đã điều phục, Ngài thuyết pháp để điều phục. Thế Tôn đã tịch tĩnh, Ngài thuyết pháp để tịch tĩnh. Thế Tôn đã vượt qua, Ngài thuyết pháp để vượt qua. Thế Tôn đã chứng Niết Bàn, Ngài thuyết pháp để chứng Niết Bàn. 362. Được nghe nói vậy, Nigantha Puta bạch với Thế Tôn: Tôn giả Gotama, chúng tôi thật là lỗ mãng, chúng tôi thật là khinh suất. Chúng tôi đã dám nghĩ dùng lời nói để luận chiến với tôn giả Gotama. Này tôn giả Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu với con voi điên, nhưng không thể có sự an toàn cho một người chiến đấu chống tôn giả Gotama. Này tôn giả Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu chống đám lửa hừng, nhưng không thể có sự an toàn cho một người chiến đấu chống tôn giả Gotama. Này tôn giả Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu với con rắn độc dữ tợn, nhưng không thể có sự an toàn cho một người chiến đấu với tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, chúng tôi thật là lỗ mãng, chúng tôi thật là khinh suất. Chúng tôi đã dám nghĩ dùng lời nói để luận chiến với tôn giả Gotama. Mong tôn giả Gotama nhận lời, ngày mai dùng bữa ăn của tôi cùng với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. 363. Rồi Nigantha Puta Sachaka, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền nói với các Lichavi: các tôn giả Lichavi hãy nghe tôi. Sa môn Gotama ngày mai được mời ăn với chúng tỳ kheo. Hãy đem đến cho tôi những gì quý vị nghĩ là hợp thời. Rồi những Lichavi ấy, sau khi đêm ấy đã mãn, cho đem đến Nigantha Puta Sachaka khoảng 500 phần cơm cúng dường nấu với sữa. Rồi Nigantha Puta Sachaka tại vườn của mình cho soạn các món ăn thịnh soạn loại cứng và loại mềm, rồi cho báo tin giờ cho Thế Tôn. Tôn giả Gotama, nay đã đến giờ, cơm đã sửa soạn xong. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến khu vườn của Nigantha Puta Sachaka. Sau khi đến, Ngài ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng tỳ kheo. Rồi Nigantha Puta Sachaka tự tay hầu hạ các món ăn thịnh soạn loại cứng và loại mềm cho chúng tỳ kheo, dẫn đầu là Đức Phật. Rồi Nigantha Puta Sachaka, sau khi biết Thế Tôn dùng bữa ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một chiếc ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Nigantha Puta Sachaka bạch Thế Tôn: này tôn giả Gotama, trong cuộc bố thí này, nếu có công đức và công đức địa, mong rằng những vị bố thí sẽ được hưởng hạnh phúc. Này Agi Vesana, sẽ có công đức cho những người bố thí. Đối với người đáng được cúng dường như ông, dầu ông không phải là không có tham, không phải là không có sân, không phải là không có si, sẽ có công đức cho ông. Này Agi Vesana, đối với người đáng được cúng dường như ta, và ta là người không có tham, không có sân, không có si.